Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Phụng Dưỡng Chi Tâm. Canh thứ 5, lúc này, một lão giả vọt tới. Người cái nghịch tử, xúc sinh a, lão phu làm sao sinh người đứa con trai này. Lão nhân một bên đá thanh niên, một bên lão lệ tung hoành. Cha, thanh niên ôm lão nhân chân, cũng là lệ rơi đầy mặt. Hắn hối hận a, Lục Liệu ánh mắt có chút kinh dị. Đối với Dịch Thiên thì thầm vài câu. Nguyên lai người lão giả này là ngày ấy Lư Hồng mang binh đến công. Trước một bước cho bọn họ báo tin Lý Chính. Lão nhân run run rẩy rẩy nói. Bệ hạ, con trai của ta phạm vào lớn như vậy sai. Còn xin mời tăng thêm xử phạt. Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Nói, lão nhân gia, người từng báo tin, có công với Thiên Triều. Trẫm vốn định ban tặng nhà ngươi một cái sĩ binh tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ ra việc này, cái kia liền không ban thưởng. Miễn đi con trai của ngươi xử phạt. Lấy này ưu khuyết điểm lẫn nhau bù đi. Thanh niên đầy mặt kinh hỉ. Lại miễn đi xử phạt. Nhưng là nghĩ đến nguyên bản có một cái sĩ binh tiêu chuẩn thời điểm. Hắn đau lòng đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sĩ binh a, vậy cũng là so với Thiên Triều bách tính còn cao hơn một đẳng tồn tại a. Dịch Thiên khoát tay áo một cái, liền hướng sau nha đi. Bây giờ Thiên Triều thành lập thời gian qua ngắn, hiện tại rất nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Tỉ như hành chính hệ thống, tuy rằng hệ thống còn không kích hoạt quan văn sắc phong, nhưng coi như muốn lâm thời tìm người tiếp nhận, lại đi đâu tìm người? Lẽ nào mỗi lần có vụ án cũng phải làm cho hắn đường đường hoàng đế đi làm? Lúc này Lục Liễu theo vào, sắc mặt có chút đỏ lên. Làm sao? Dịch Thiên cau mày hỏi. Lục Liễu ấp úng nói, bệ hạ, các anh em để cho ta tới hỏi ngươi, lúc nào phát lương ngân? Tuy rằng chúng ta trước đây là huynh đệ, nhưng cũng không thể không tiền công a. Dịch Thiên ngoặc kép chấm ngoặc kép đến, còn có quốc khố thu vào cũng là cái vấn đề lớn. Lúc trước huyện nha còn lại một ít tiền, cơ bản đều dùng đến dàn xếp hơn 100 hào dịch ra trại người. Hiện tại một nghèo hai trắng, phát lương ngân đều không tiền. Bởi vì cân nhắc đến sĩ binh thân phận đặc thù, thường ngày là không công phu trồng trọt. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Kỵ phân thổ địa thời điểm không cho bọn hắn phân. Mấy ngày nữa trẫm sẽ giải quyết. Dịch Thiên khoát tay áo một cái. Nương, làm hoàng đế nhất thời thoải mái, nhưng phá vấn đề cũng một đống lớn. Huyện nha ở ngoài, dân chúng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Các ngươi nói, bệ hạ tôn quý như thế, làm sao ở huyện nha a? Thật giống bệ hạ không kiến tạo hoàng cung chứ? Muốn không đoàn người nhi xuất một chút lực, cho bệ hạ kiến tạo cái cung điện. Ta tán thành, coi như ta một phần. Chủ ý này hay, chỉ là huyện nha làm sao xứng với bệ hạ. Bệ hạ đối xử với chúng ta như thế, chúng ta cũng nên báo lại bệ hạ mới là. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, nói làm liền làm. Một nhóm người rất nhanh kết bè kết đảng, từng nhà tới cửa tiến hành khuyên bảo. Không ai phản đối cho bệ hạ kiến tạo cung điện một chuyện. Hết thảy mọi người dồn dập hùng hồn giúp tiến, đồng thời gia nhập khuyên bảo người khác đội ngũ. Không lâu lắm, liền kiếm ra một khoản tiền lớn. Hơn nữa mấy ngàn người biểu thị miễn phí hỗ trợ cho bệ hạ xây dựng cung điện. Tuy rằng một cái huyện thành tài lực không coi là nhiều hùng hậu, nhưng kiến tạo một cái phổ thông cung điện, vấn đề vẫn là không lớn. Đang tuyển ra trong thành vị trí tốt nhất sau, diện tích cư dân tự nguyện mang đi, thậm chí không muốn những người khác đưa ra bồi thường. Liền, sau đó không lâu, từng cây cây cối bị vận tiến vào huyện thành. Sau đó bị chia làm các loại vật liệu gỗ, từng khối vật liệu đá, bị đưa vào thành, có sẽ đốt gạch xanh người, dẫn người ở ngoài thành lò gạch đốt gạch. Dịch Thiên rất nhanh biết được việc này, trong lòng ấm áp, đồng thời lại cảm thấy hơi buồn phiền. Bách tính là cỡ nào thuần phác a. Một bên hầu hạ Trường Nhạc trầm mặc, nàng đã từng rất sùng bái nàng phụ hoàng Lý Nhị, nhưng chưa từng thấy có bách tính đối với Lý Nhị như vậy cảm kích. Chỉ có trong triều quan chức đối với hắn ca công tụng đức. Từ khi từng trải qua bách tính chân thực sinh hoạt trình độ sau, nàng mới hiểu được, bách tính kỳ thực trải qua rất khổ, đáng, cái gọi là thịnh thế. Có điều là vương công quý tộc, thế ra người thịnh thế, nàng phụ hoàng cũng không có quan chức trong miệng vĩ đại như vậy. Nhưng cái này tiểu tặc nhưng làm được. Hắn nhường thiên triều bách tính đều ăn được lên cơm no. Nhường bọn họ sinh hoạt không lo. Vì lẽ đó những người dân này mới như vậy cảm kích. Dần dần, Trường Nhạc xem Dịch Thiên ánh mắt trở nên hơi mê ly lên. Này, mới thật sự là anh hùng đi. Lấy sức một người, mưu vạn vạn người chi phúc. Vị Châu Thành, hầu quân tập tỷ lệ 1 vạn binh mã trải qua mấy ngày chạy đi. Rốt cục chạy tới, Lư Hồng tiếp đến tin tức, vội vã ra khỏi thành đón lấy. 7.000 binh lực, thất bại. Hầu quân tập đang nghe xong Lư Hồng tỉ mỉ tự thuật sau, trên mặt biến ảo không ngừng, thật sự có đau thương bất nhập yêu nhân. Hắn hiện tại đều không muốn tin tưởng, ngang dọc chiến trường nhiều năm như vậy, tại sao có thể có người như thế? Có điều sự thực hắn không thể không tin. Ở hỏi dò qua ngày ấy tham chiến một bên binh sau, hắn trầm mặc, dù cho hắn luôn luôn tự phụ, lúc này hắn cũng không nghĩ ra nên làm sao phá địch. Nhưng hắn là tốt mặt mũi, nếu hắn hướng về Lý Nhị đánh cam đoan, liền nhất định phải thắng. Có người nói, này phản tặc yêu dân như con. Lư Hồng thử nghiệm nói rằng, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.